hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cùng Hao Soku Haki. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Thế nhưng là kết quả sau cùng vẫn là để bọn hắn cảm giác vô cùng thất vọng. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng vẫn như cũ thôn phệ lấy đời thứ tư Mizuki Vĩ Thú Ngọc. Không nghĩ tới ngươi thế mà liền ngay cả Vĩ Thú Ngọc đều có thể nuốt tương đương phệ. Nhìn thấy Rikudo thế mà liền ngay cả Vĩ Thú Ngọc đô thôn phệ xuống dưới. Đời thứ ba Tsuchikage trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Đã như vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết kế đào thải lực lượng. Đời thứ ba, Tsuchikage nói thế nào có là kinh nghiệm xa trường tồn tại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trần độn trong nháy mắt phát động. Lại có thể để cho ta cảm giác nguy hiểm. Rikudo nói một mình lên. Làm đời thứ ba Tsuchikage trần độn phát tác trong nháy mắt Rikudo thế mà cảm thấy một cỗ dùng mình. Cảm giác nguy cơ, siêu. Một cái cự đại khối lập phương xuất hiện ở Rikudo vừa vặn chỗ đứng yên địa phương. Phương này khối nội bộ không gian trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Bụi thuẫn có thể đem tất cả vật thể hóa thành phần tử lớn nhỏ lực lượng kinh khủng. Đây cũng là Tsuchikage lực lượng mạnh nhất. Huyết kế đào thải áp đảo huyết kế giới hạn phía trên lực lượng kinh khủng. Bất quá tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm. Đúng lúc này Rikudo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đời thứ ba Tsuchikage sau lưng. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười khinh thường. Đời thứ ba Tsuchikage trần độn mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng là không cách nào đánh trúng công kích của địch nhân, coi như lại thế nào cường hãn lại có bất kỳ tác dụng gì. Rikudo thực thuật tốc độ có thể nói là vượt quá đời thứ ba Tsuchikage tưởng tượng. Kia như là thuật gian di động năng lực có thể nói là vô cùng cường hãn. Tiểu quỷ lão phu ta cũng không phải ăn chay. Đời thứ ba Tsuchikage nói thế nào cũng là trải qua nhiều lần giới ninja đại chiến nam nhân. Có thể trở thành Tsuchikage thực lực của hắn có thể nói là vô cùng phi phàm. Lợi dụng thổ độn siêu nặng nhẹ chi thuật. Đời thứ ba Tsuchikage thân thể cứ như vậy trôi nổi trên bầu trời nhanh chóng phi hành người. Năng lực phi hành ta cũng không so người yếu. Nhìn xem nhanh chóng trên bầu trời phi hành đời thứ ba Tsuchikage, có được Rinnegan Rikudo, thiên đạo Tendo, chi lực Rikudo. Hắn năng lực phi hành thậm chí áp đảo đời thứ ba Tsuchikage phía trên. Kenbunsoku Haki dự báo lấy đời thứ ba Tsuchikage công kích quỹ tích. Đời thứ ba Tsuchikage mỗi một lần công kích giống như bị Rikudo sớm phát giác. Đều bị Rikudo tùy tiện né đi qua. Busosoku Haki nơi bao bọc song quyền có thể nói là không gì không phá. Mỗi làm Rikudo tới gần đời thứ ba Tsuchikage bên cạnh thời điểm, đời thứ ba Tsuchikage đều cảm giác trong lòng run sợ. Mình thổ thuẫn mặt phòng ngự đối Rikudo thiết quyền có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, một quyền liền hoàn toàn đánh nát. Tsuchikage, ta tới giúp ngươi. Tiến vào lôi độn chakra hình thức đời thứ tư Raikik, tiến vào vĩ thú hóa trạng thái đời thứ tư Mizuki. Hai người bọn họ có thể nói là liên thủ nhanh chóng đánh thẳng tới. Phanh phanh phanh, chiến đấu tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lúc này ở cái này thủy quốc sương mù chi ninja ngoài thôn phòng họp lúc này cũng sớm đã bị hoàn toàn phá hủy. Tiến nhập vĩ thú hóa trạng thái đời thứ tư Mizuki, hắn mỗi một lần công kích đều có thể nói là đưa tới đất rung núi chuyển rung động. Toàn thân cao thấp lóe ra lôi đình đời thứ tư Raikik. Vô luận là tốc độ cùng lực công kích hắn đều có thể nói là số 1 số 2 đỉnh cấp tồn tại. Đời thứ 3 Tsuchikage trần độn, cái này có thể nói là Rikudo kiêng kỵ nhất. Bất quá bằng vào người Kenbunsoku Haki dự báo, Rikudo mỗi một lần đều có thể tránh thoát cái này 3 tên ảnh cấp cường giả công kích. ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt, ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng không ngừng từng bước xâm. Chiếm lấy cái này ba ảnh chakra, thần la ngây thơ, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, Rinnegan lực lượng đối Rikudo không? Ngừng vận dụng người, converter, cầu châu không? Hắn lúc này có thể nói là thành thạo điêu luyện đối mặt với cái này ba tên đỉnh cấp cường. Giả công kích, Busosoku Haki cứng đối cứng cùng đời thứ tư Rai Kick công kích. Kenbunsoku Haki dự báo lấy đời thứ ba đồ ảnh trần độn. Rinnegan lực lượng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đời thứ tư Mizukick tam vị vĩ thu hóa trạng. Thái, loại cấp bậc này lực lượng. Còn tốt hắn là ta làng lá người. Lúc này tránh né lấy trận đại. Chiến này Hatake Kakashi bọn người. Người chứng kiến trước mắt trận đại chiến này bọn hắn có thể nói là triệt để bị chấn kinh. Mặc dù nhưng đã từng gặp qua Rikudo bằng vào một người liền phá hủy toàn bộ Sachi Ninja thôn lực. Lượng khổng lồ, thế nhưng là trước mắt trận đại chiến này thế nhưng là thuộc về ảnh cấp cường giả chiến đấu. Liền xem như đã có được Mangekyo Serinian Hatake Kakashi. Đối mặt cái này vây công Rikudo ba tên ảnh cấp cường giả. Hắn duy nhất có thể địch nổi cũng chỉ có đời thứ tư Mizukick mà thôi. Đời thứ tư Raikick lôi độn chakra hình thức. Thế nhưng là giao phó đời thứ tư Raikick cái kia không có gì sánh kịp tốc độ. Đời thứ ba Tsuchikage thổ độn cùng chân độn có thể nói là vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn trước mắt trận đại chiến này nhìn lấy bọn hắn đối nhẫn thuật thể thuật vận dụng. Những này làng lá ninja cũng là cảm giác được ích lợi không nhỏ. Bất quá nhất để bọn hắn cảm giác sợ hãi than vẫn là thuộc về Rikudo thực lực. Đối mặt cái này ba tên đỉnh cấp cường giả công kích. Rikudo là có thể từng cái xảo diệu hóa giải thậm chí áp chế bọn hắn. Siêu, thần la thiên trinh Shinratensei, liền làm Raikick, Mizukick, Tsuchikage ba người lại. Một lần nữa hướng về Rikudo đánh thẳng tới thời điểm, chỉ gặp Rikudo đứng ở nơi đó nâng lên hai cánh tay của mình. Mang theo bá vương giả Haki cường hãn lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát. Đây là Rinnegan lực lượng cùng Haosoku Haki kết hợp 4. Download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.